Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1238, Bạch Tu số 1 sủng vật. Góc truyện audio.com, công đức xà mỹ nhân mang về bị chém thành hai đoạn tà năng long thú. Tà năng long thú đã triệt để sa đọa, ý thức lâm vào vô tận cuồng bạo trạng thái, hóa thành cửu u tà ma. Một viên tống thư hàng tế ra hoa sen sợi rễ, đâm vào đến tà năng long thú thể nổi. Khi long thú trên người tất cả cửu u tà năng bị co lại hết sạch lúc, tống thư hàng cảm ứng được bản thân. Hải châm thế giới, bắt đầu rồi một vòng mới tiến hóa. Lần này tiến hóa thăng cấp cần một chút thời gian, tiến hóa trong lúc đó cũng không ảnh hưởng hải tâm thế giới các loại công năng. Tống Thư Hàng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn lo lắng nếu như tại tiến hóa trong lúc đó, hải tâm thế giới không cách nào sử dụng, tại thú giới cái này nguy cơ tứ phía, đại loạn sắp nổi thế giới, tính mạng của hắn bảo đảm giá trị lập tức muốn rơi một nửa trở lên. Long thú thân thể hoàn toàn tà năng hóa, trên người nó cửu u tà năng bị rút khô, phía sau thân thể chỉ để lại một bộ xương khô. Cỗ này long thú khi còn sống là lục phẩm cảnh giới, nó xương khô nếu như tế luyện một chút cũng là luyện khí tài liệu tốt. Tống Thư Hàng tiện tay đem long thú xương khô thu hồi, cùng lần này thu hoạch vật liệu luyện khí phóng tới cùng một chỗ. Này lúc hắc mã phân bộ bên ngoài, nhìn thấy vừa rồi cái kia cường đại tà năng long thú bị một đao miểu sát phía sau hắc mã phân bộ bên ngoài. Thụ ô nhiễm giả, cùng bọn hắn đồng bạn tâm can run lên. Trước đó có chút nóng nảy bệnh hoạn muốn chen ngang, thậm chí có người muốn mạnh mẽ xông tới hắc mã phân bộ. Hiện tại tất cả mọi người muốn đem thực lực của mình cùng vừa rồi tà năng long thú so sánh một chút, sau đó suy tính một chút chính mình có phải hay không đủ vừa rồi tôn này công đức nữ đế một kiếm chặt. Nhân. Một đêm không ngủ, phụ cận bốn phương tám hướng đưa tới thụ ô nhiễm giả, số lượng không ít, lại thêm sau nửa đêm lại đứt quãng có bệnh hoạn đưa tới. Thẳng đến ngày kế tiếp mặt trời mới mọc dâng lên lúc Tống Thư Hàng mới có thời gian nghỉ ngơi. Thụ ô nhiễm giả số lượng so với ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Tống Thư Hàng ám đạo, tối hôm qua đến bây giờ đưa tới bệnh hoạn còn tất cả đều là. Khoảng cách hắc mã phân bộ một ngày đường trình, bên trong chạy tới, có thể nghĩ trong tương lai trong vài ngày, bệnh hoạn số lượng sẽ chỉ càng nhiều. Bị đưa tới, đều vẫn là bị kịp thời phong ấn, không có triệt để rơi xuống làm tà ma tu luyện giả. Cửu u vị kia, sẽ không thật sự muốn làm thú giới bản sinh hóa nguy cơ đi. Tống Thư Hàng vuốt vuốt mi tâm, lúc này thiện cô nương đẩy cửa vào. Sáng sớm tốt lành, bá Tống tiền bối, muốn ăn điểm bữa sáng sao? Trong tay nàng bưng một phần nhạt cháo, bên trong để đó một số bổ sung năng lượng tiêu hao, nâng cao tinh thần dược liệu. Tạ ơn, Tống Thư Hàng gật đầu nói, là chúng ta phải cảm ơn tiền bối mới là tiền bối một đêm khổ cực. Thiện cô nương đem cháo phóng tới Tống Thư Hàng bên người. Tiểu cô nương này người cũng như tên, Tống Thư Hàng cùng nàng tiếp xúc trong khoảng thời gian này, có thể cảm nhận được tiểu cô nương này thiện lương đáng yêu. Bất quá, có lẽ là một mực sống ở hắc mã phân bộ cơ hồ không chút tiếp xúc ngoại giới nguyên nhân, tiểu cô nương này có chút quá mức thiện lương. Lúc này Tống Thư Hàng nhìn lấy thiện cô nương lúc có điểm giống lúc trước hắn vừa gia nhập Cửu Châu Nhất Hào quần, trong quần tiền bối hiểu hắn tính cách phía sau loại kia mơ hồ lo lắng. Góc truyện audio.com. Lúc trước trong quần các tiền bối lo lắng Tống Thư Hàng hội. Người hiền lành quá mức nắm chắc không được, người tốt, độ, cũng may Tống Thư Hàng cũng không phải là loại kia cứng nhắc người hiền lành, Cửu Châu Nhất Hào quần tiền bối cũng yên tâm chút. Bá Tống tiền bối kế tiếp còn sẽ có càng ngày càng nhiều. Thụ ô nhiễm giả, chính hướng chúng ta hắc mã bộ lạc chạy đến, ngài sẽ còn tại chúng ta cái này lưu bao nhiêu thiên? Thiện cô nương chờ mong hỏi, nhìn tình huống đi, nhưng là thiện ta không có khả năng vĩnh viễn lưu tại nơi này. Tống Thư Hàng bưng lên cháo, nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, mùi thơm xông vào mũi. Thiện cô nương nhẹ gật đầu, ta biết ta chỉ là muốn bá Tống tiền bối có thể lưu thêm một hồi. Nếu như có thể lưu lâu một chút thì có càng nhiều người được cứu vớt. Thú giới là rất lớn, tiểu thiện, dựa vào ta sức mạnh của một người, liền xem như toàn bộ ngày không ngừng, cũng không có khả năng đem tất cả thụ ô nhiễm giả cứu. Tống Thư Hàng mỉm cười nói. Ta biết, thiện nhẹ gật đầu, cho nên ta cũng chỉ là muốn tại bản thân, lực sở dĩ cập, điều kiện tiên quyết làm mình có thể làm sự. Tống Thư Hàng nghe vậy, có chút dừng lại, sau đó cười ha hả. Thiện đáp án cùng hắn lúc trước trả lời, Cửu Châu Nhất Hào quần, tiền bối đáp án, rất tương tự, từ nơi này một phương diện mà nói thiện tính cách cùng hắn cũng rất tương tự. Cộc cộc cộc, lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, là Quy Đại Sư, cái này về hắn không có mang bệnh nhân, là mình một người tới được. Tiến đến, Tống Thư Hàng đạo, Quy Đại Sư đẩy cửa vào, bá Tống đại nhân, sáng sớm tốt lành, dứt lời, hắn nhẹ nhàng phất phất tay, Tiểu Thiện, chuyện kế tiếp dính đến một số cơ mật. Mời ngươi tránh một chút. Được rồi, Quy Đại Sư. Thiện cô nương nhẹ gật đầu, lui rời khỏi phòng ở giữa. Quy Đại Sư là có thông đạo tin tức sao? Tống Thư Hàng hỏi, đúng vậy, ta đem tin tức truyền cho tổng bộ phía sau tổng bộ cho ta một cái trả lời. Tại thú giới hướng đông vị trí có một chỗ to lớn hồ nước mặn Tu La Hồ, nó bên bờ toàn bộ từ muối tinh tạo thành. Tại chỗ này hồ nước mặn chính giữa cách mỗi 2 năm tả hữu sẽ mở ra thông hướng hiện thế thông đạo. Bất quá chỗ này hồ nước mặn bị một cái cường đại thú tu môn phái Thần La Tông cầm giữ. Bá Tống tiền bối muốn mượn đường, vẫn phải cùng Thần La Tông câu thông một chút. Quy Đại Sư trả lời, hắn nói 2 năm là theo hiện thế địa cầu thời gian mà tính. 2 năm mới có thể mở ra một lần. Vậy lần trước mở ra là lúc nào? Tống Thư Hàng hỏi, theo trên địa cầu thời gian phép tính, 2 tháng trước vừa mới mở ra. Quy Đại Sư trả lời, Tống Thư Hàng, nói cách khác muốn mượn con đường này về hiện thế địa cầu, hắn vẫn phải ít nhất chờ 1 năm 10 tháng trở lên thời gian. Tạ ơn Đại Sư, Tống Thư Hàng thở dài, 1 năm 10 tháng, không thương nổi, tạm thời trước đem tin tức này nhớ kỹ đi, hiện tại chỉ có cầu nguyện sở các chủ có thể thuận lợi trở về, dẫn hắn về hiện thế. Quy Đại Sư rời đi Tống Thư Hàng gian phòng, Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên trần nhà, lẳng lặng ngẩn người. 1 năm linh 10 tháng A, tiếp cận thời gian 2 năm. Nếu như hắn 2 năm đều không về, người trong nhà còn không biết phải gấp thành dạng gì. Tính toán thời gian, hắn bị cuốn vào bích thủy các sự kiện sau đã có 4,5 ngày thời gian. Trung thu tiểu ngày nghỉ đã qua, trường học cũng đã khai giảng. Góc truyện audio.com, tiểu thải cùng thông nương tâm ma tiếp đến cùng thế nào? Còn có Tô Thị A Thập Lục cùng Bạch Tiền Bối phát hiện hắn không có ở đây phía sau có thể hay không tìm hắn. Hy vọng hiện thế không có rối loạn, Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối, người có thể chém ra không gian sao? Tống Thư Hàng đột nhiên hỏi, ta là kiếm, ta không phải không gian loại pháp khí, mặt khác ngươi không phải còn có vị Quy Tiền Bối sao? Hắn có thể sử dụng không gian năng lực không? Xích Tiêu Tử nhắc nhở, Tống Thư Hàng, ngọa thảo ta quên rồi. Cái này đại quy mặc dù cảnh giới bị phong, nhưng nó có thể sử dụng không gian truyền tống A, hắn lập tức liên lạc hải tâm thế giới bên trong Quy Tiền Bối. Quy Tiền Bối, có hay không tín hiệu nghe được lời ta nói sao? Người có thể hay không giúp ta mở truyền tống môn, về hiện thế cái chủng loại kia? Tống Thư Hàng nói thật nhanh, xanh ngọc đại hải quy, vọng thiên, ta hiện tại cảnh giới thụ phong, truyền tống khoảng cách cũng nhận hạn chế. Coi như toàn lực thi triển, nhiều nhất từ địa cầu Nam Cực truyền tống đến Bắc Cực. Muốn từ thú giới truyền tống đến hiện thế, vượt qua ta hiện tại phạm vi năng lực. Vọng Thiên, Tống Thư Hàng thở dài. Đúng vậy à, Vọng Thiên, ta hiện tại đặc biệt tin tưởng ta ổ, rất muốn về nhà. Đại Hải Quy Đảo, Tống Thư Hàng lần nữa thở dài, tiếp tục ngẩng đầu Vọng Thiên ngẩn người. Một lát sau, hắn lại nghĩ tới một sự kiện. Đúng rồi, Quy Tiền Bối, ngươi biết Tống Đầu Gỗ à, Tống Đầu Gỗ đến cùng như thế nào? Tống Thư Hàng hỏi, hắn lần trước hỏi thăm sở các chủ, kết quả sở các chủ cho hắn vẽ ra tấm đại chúng mặt Tống Đầu Gỗ, hố cực kỳ. Tống Đầu Gỗ A, lấy nhân loại ánh mắt tới nói, hắn trường rất đẹp trai, so với ta chủ đến phải kém một điểm. Đại Hải Quy nói, bất quá lấy rùa loại góc độ đến xem, hắn không đủ có hình. Quy Tiền Bối có biện pháp nào không đem Tống Đầu Gỗ bộ dáng hình chiếu đi ra, để cho ta nhìn xem. Tống Thư Hàng hỏi, Đại Hải Quy, không có vấn đề, dứt lời, hắn thi triển một cái tiểu pháp thuật đem chính mình trong trí nhớ. Tống Đầu Gỗ, chiếu đi ra, trong hình ảnh xuất hiện một vị eo buộc trường kiếm nho sinh, đầu hắn phát hiện lên sáng kim chi sắc, hắn ngũ quan tách đi ra nhìn rất là bình thường, nhưng hợp lại cùng nhau lúc nhưng càng nhìn có hương vị. Đây chính là Tống Đầu Gỗ, cái này xuất khí thư sinh cùng Tống Thư Hàng vụn vặt lấy được trong tình báo cái kia. Yêu Thác Tử, đào mệnh đệ nhất, đánh không lại liền điều binh, tính cách giật giật, bị người đánh khóc qua mấy chục lần. Tống Đầu Gỗ hoàn toàn khác biệt a, lại là tóc vàng. Tống Thư Hàng có chút ngoài ý muốn, nghe nói sớm sơ Tống Đầu Gỗ màu tóc là màu đen, về sau uống qua kim long thủy tổ máu tóc liền biến sắc. Chậc chậc chậc, Đại Hải Quy trả lời, còn có việc này, Tống Thư Hàng xoa cằm, Tống Đầu Gỗ cùng kim long thủy tổ quan hệ thực tình không tệ a, hắn lại nhìn chằm chằm bức tranh nhìn thật lâu. Quy Tiền Bối, ngươi cảm thấy ta cùng Tống Đầu Gỗ có hay không chỗ tương tự? Tống Thư Hàng hỏi, Đại Hải Quy, đều yêu Thác Tử, con đường đều rộng, hậu trường có thể kéo đi ra đánh nhau người đều không ít. Không, ta nói chính là bề ngoài phương diện. Tống Thư Hàng đảo, Đại Hải Quy, Tống Tiểu Hữu, mộng muốn ở buổi tối làm mới đúng. Tống Thư Hàng, tư, đang khi nói chuyện có một trận điện từ tiếng tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai. Thanh âm này rất chói tai. Tống Thư Hàng móc móc lỗ tai, uy, là bá Tống Hào sao? Góc truyện audio.com, Thu đến xin trả lời. Xì xì xì, đó là cái rất nặng nề thanh âm nam tử. Tống Thư Hàng chưa từng nghe qua thanh âm Thu đến xin trả lời. Thu đến xin trả lời, là bá Tống Hào sao? Viễn trình thông tin phí rất đắt, một giây muốn tốt mấy khối tiền đâu. Thời gian là vàng bạc a. Tống Thư Hàng, ta là, rốt cục xác định ngài vị trí, thật sự là quá tốt. Ngài cái kia, người thế giới, xảy ra chuyện gì, làm sao che giấu tín hiệu, ta chủ tín hiệu không phát ra được, đi cùng hóa thân đã mất đi liên hệ, hiện tại ta chủ chỉ có thể uốn tại tà liên thế giới bên trong. Ngẩn người, cái này to khỏe thanh âm nói. Tống Thư Hàng đổi dùng tâm linh giao lưu phương thức hỏi thăm, chủ nhân của ngươi bạch tiền bối sao? Bạch tiền bối tu, không sai. Xác định bá Tống Hào tọa độ, không gian khiêu dược bắt đầu, nặng nề thanh âm nói. Cái này ra hỏa muốn đi qua cách chương.